Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3251, một chữ một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, Mạnh Thạch âm thầm líu lưỡi, nhìn về phía Từ Thụy cùng Trần Thiên Hòa, thầm nghĩ trong lòng. Chúng ta đây là tiếp dẫn hồi tới một người nào? Một vị ngưng đạo cảnh ba biến tôn giả tại trong tay người này, lại sống không qua một chiêu. Mạnh Thạch hồi tưởng lại lúc trước hắn đối với Tô Tử Mặc châm chọc khiêu khích, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, vị này chủ nhân nếu có tâm tìm hắn phiền toái, tung có 10 cái mạng cũng không đủ cột. Từ Thụy, Trần Thiên Hòa hai người liếc nhau, cũng đều có thể chứng kiến đối phương trong mắt khiếp sợ. Cái kia tươi đẹp trang nữ tử sắc mặt khó coi, trong lòng cân nhắc một lát, quyết định tạm lánh sự sắc sảo, lạnh lùng nói. Hôm nay ta Huyền Thử môn nhận thức chồng, núi xanh còn đó, còn nhiều thời gian, chúng ta sau này còn gặp lại. Huyền Thử môn bên này tuy rằng còn có 6 vị tôn giả, mấy vạn đại quân, nhưng môn chủ một chết, Huyền Thử môn cao thấp sĩ khí đại giảm, quân tâm đã loạn. Huống chi coi như là bọn hắn 6 người liên thủ tính cả Phan Mục chống lại cái này thanh sam nam tử cũng không có chút nắm chắc. Nói xong, tươi đẹp trang nữ tử phất phất tay, liền muốn mang theo mọi người thối lui. Lần này Huyền Thử môn huy động nhân lực mà đến, chẳng những không thể đem Hỗn Độn cung chiếm đoạt, ngược lại đã chết môn chủ, có thể nói thể diện mất hết, nguyên khí tổn thương nặng nề. Tô Tử Mặc nói, hà tất ngày sau, có cái gì ân oán, hôm nay cùng nhau giải quyết xong. Huyền Thử môn đám người kia lần này đến đây, chủ ý chính là đuổi tận giết tuyệt, nếu không có cơ duyên xào hợp hắn ở bên cạnh, Hỗn Độn cung đem triệt để bị diệt. Vì vậy, Tô Tử Mặc cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Thả cọp về núi, sau này khó tránh khỏi sẽ không biến cố lan tràn, không thể thiếu phiền toái. Huyền Thử môn mấy vị tôn giả nghe vậy biến sắc, cái này tiếng người khí mặc dù bình thản, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra sau lưng sát cơ. Tươi đẹp trang nữ tử thúc dục huyết mạch, trên mặt hiện ra một đạo thú văn, híp mắt nói. Đạo hữu lời này có ý tứ gì, còn muốn lưu lại chúng ta hay sao? Chúng ta bên này 7 vị tôn giả, nếu là kề vai sát cánh mà lên, ngươi chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Lời này nói ra kỳ thật đang giận thế thượng, liền đã yếu đi 3 phần. Từ Thụy, Trần Thiên Hòa, Mạnh Thạch ba người liếc nhau, đồng thời đứng dậy. Bọn hắn trong lòng tuy rằng không muốn cùng Huyền Thử môn tiếp tục đối với chống đỡ chém giết, nhưng nếu như Tô Tử Mặc đã cho thấy tâm ý, bọn hắn cũng tuyệt không lui về phía sau. Từ Thụy trầm giọng nói, Hỗn Độn cung còn có chúng ta 3 người, mở ra khai chiến cũng là 7-4. Hừ, tươi đẹp trang nữ tử hừ lạnh nói. Đừng quên, đằng sau ta vẫn có mấy vạn đại quân, một loạt mà lên, các ngươi Hỗn Độn cung cái này hơn 3.000 người cuối cùng có thể còn sống sót mấy cái. Từ Thụy mặt trầm như nước, hắn không muốn cùng Huyền Thử môn bộc phát chính diện đối kháng, cũng là có này băn khoăn. Tại tôn giả trên chiến trường, 7-4 cục diện, bọn hắn bên này còn có Tô Tử Mặc vị này cường giả, Huyền Thử môn chiếm không đến tiện nghi gì. Nhưng bọn hắn nếu là bị đối phương dây dưa chủ, Hỗn Độn cung mặt khác người tuyệt đối ngăn không được Huyền Thử môn mấy vạn đại quân trùng kích. Đến lúc đó, Hỗn Độn cung tất nhiên sẽ tử thương vô số. Một loạt mà lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, thân hình khẽ động trong miệng nói. Ta xem ai dám động đến, nói ra, ta, chữ thời điểm Tô Tử Mặc đã đi tới tươi đẹp trang nữ tử mấy người trước người, đột nhiên ra tay. Tốc độ quá là nhanh, Huyền Thử môn môn chủ thân pháp đã đầy đủ mau lẹ linh động, mà Tô Tử Mặc thân pháp tốc độ so với nhanh gấp mấy lần. Tươi đẹp trang nữ tử dù sao cũng là ngưng đạo cảnh thứ 3 biến tôn giả, phản ứng đã đầy đủ nhanh, khởi động một phương thế giới, thân hình nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị Tô Tử Mặc kiếm chỉ đem một phương thế giới đâm rách. Mượn cơ hội này, tươi đẹp trang nữ tử bước chân nhất chuyển, vọt đến Huyền Thử môn một vị khác tôn giả sau lưng. Phốc, vị này tôn giả từ đầu đến cuối cũng không kịp phản ứng, đã bị Tô Tử Mặc kiếm chỉ đâm thủng đầu, trở thành tươi đẹp trang nữ tử kẻ chết thay. Nhìn, chữ rơi xuống, Tô Tử Mặc kiếm chỉ thay đổi kiếm quang phun ra nuốt vào, trở tay đem một vị khác Huyền Thử môn tôn giả chém thành 2 khúc. Đừng nói là Huyền Thử môn mấy vị này tôn giả, chính là nguyên bản đứng ở Tô Tử Mặc bên người Từ Thụy ba người cũng đều sừng sốt một chút. Đầu thấy phía trước thân ảnh lắc lư, một đạo thanh sắc thân ảnh nhảy vào đám người, động tác mau lẹ giữa, Huyền Thử môn tôn giả, liền ngã xuống 5 người. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, Tô Tử Mặc trong miệng nói câu nói kia ta xem ai dám động đến, cuối cùng một chữ cũng mới vừa rơi xuống. Huyền Thử môn 5 vị tôn giả, đã toàn bộ thân vẫn, phơi thây tại chỗ. Trong núi một mảnh xôn xao, một câu, 5 chữ, 5 vị tôn giả chết. Một chữ một mạng, tươi đẹp trang nữ tử tưởng tượng không sai, bọn hắn 7 vị tôn giả cùng Hỗn Độn cung tôn giả đại chiến, Huyền Thử môn đại quân thừa cơ đánh lén tới đây. Nhưng Tô Tử Mặc không có cho bọn hắn cơ hội này. Mọi người trong tưởng tượng đại chiến còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Huyền Thử Môn bên này Tôn giả chỉ còn lại có tươi đẹp trang nữ tử cùng phản bội chạy trốn qua Phan Mục hai người. Chứng kiến vừa mới một màn này, Huyền Thử Môn đại quân đều bị tại chỗ trấn nhiếp trụ. Bọn này bọn chuột nhắt đừng nói đối với Hỗn Độn Cung ra tay, đã liền quay người đào tẩu cũng không dám, sợ động tác quá lớn, đưa tới Tô Tử Mặc chú ý, cái này thì xong rồi. Mạnh Thạch nhìn trước mắt một màn, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ba người bọn họ liền cơ hội xuất thủ đều không có. Tôn giả tại đây mặt người trước như thế nào nhỏ yếu tựa như ba tuổi hài đồng. Từ Thụy trong lòng khẽ động, không khỏi hồi tưởng lại bọn hắn lần này từ Phi Tiên Tế Đàn trở về trên đường đi, gặp được hung hiểm Minh Hiển thiếu rất nhiều. Lúc ấy, ba người còn tưởng rằng vận khí không tệ. Hôm nay nghĩ đến, chỉ sợ cũng là cùng người này có quan hệ. Phan Mục sớm đã sợ tới mức lạnh run, tươi đẹp trang nữ tử cũng là sắc mặt trắng bệch, nhìn xem chậm rãi đi tới Tô Tử Mặc, hô hấp đều trở nên có chút trầm trọng, ngoài mạnh trong yếu hô. Ngươi muốn làm gì, ngươi không thể giết ta. Ta cho ngươi biết ta chính là vạn thú lĩnh đầu thứ tư lĩnh tộc nhân, ngươi dám giết ta, vạn thú lĩnh nhất định gặp đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem Hỗn Độn Cung san thành bình địa. Phan Mục tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Từ Thụy ba người, nói. Chọc vạn thú lĩnh, các ngươi tìm đến người này, đã xông bát thiên đại hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới nghe tươi đẹp trang nữ tử nhắc tới vạn thú lĩnh ba chữ thời điểm, Từ Thụy ba người liền biến sắc, trong đôi mắt đều hiện lên thật sâu kiêng kỵ. A Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nói, ngươi vẫn có chỗ dựa. Tươi đẹp trang nữ tử hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi vừa mới phi thăng đại thiên thế giới, chỉ sợ chưa từng nghe qua vạn thú lĩnh danh hào, ngươi không ngại đến hỏi Từ Thụy. Tô Tử Mặc xác thực không rõ ràng lắm cái gì vạn thú lĩnh, quay đầu nhìn về phía Từ Thụy ba người, lộ ra hỏi thăm chi ý. Từ Thụy trầm giọng nói, vạn thú lĩnh tại Hoa Cái Châu thuộc về hai đẳng thế lực, nghe nói bốn đại đầu lĩnh đều là thiên tôn, dưới trướng có sài, lang, hổ, báo bốn tộc, đàn thú số lượng nhiều đạt gần 10 vạn. Bốn vị thiên tôn, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thiên tôn tức là ngộ đạo cảnh tiểu thành, đối với hắn thật đúng là không tạo thành cái uy hiếp gì. Tu vi của hắn cảnh giới, mặc dù chỉ là ngưng đạo cảnh thứ ba biến, nhưng thân thể dung hợp tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên, có được lấy vượt cấp chém giết thực lực tuyệt đối. Huống chi, nguyên thần của hắn cảnh giới, đã đạt tới ngộ đạo cảnh đại thành, đại thiên tôn cấp độ. Từ Thụy thần thức truyền âm nói, nghe nói vạn thú lĩnh đầu thứ tư lĩnh chính là báo tộc thiên tôn, nàng này trên mặt nổi lên thú văn đúng là báo văn, như nàng cùng vạn thú lĩnh đầu thứ tư lĩnh có quan hệ gì, nàng này chỉ sợ giết không được. Cách chương.